Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3875, sống lưng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này 18 đoạn xương sống, tổng cộng chia làm 3 bộ phận, cái thứ nhất bộ phận, là thượng 6 tiết xương sống, cùng thượng đan điền nối, liền thành một thể, cái thứ hai bộ phận, là trung 6 tiết xương sống, cùng trung đan điền nối. Liền thành một thể, cái thứ ba bộ phận, là hạ 6 tiết xương sống, cùng hạ đan điền nối liền thành, một thể, mà thượng, trung, hạ, tam đại đan điền, chính là một người tu sĩ ba lớn năng, lượng chi nguyên, thông qua cái này thượng, trung, hạ, ba đoạn xương sống, luyện ngục chi lực, chảy vào chu hoành vũ toàn thân, luyện ngục chi hỏa chảy xuôi chỗ, ma thể bên trong tất cả tạp chất. Toàn bộ bị gột rửa trống không, tất cả ô uế cùng tăng vật, toàn bộ bị luyện ngục chi hỏa thiêu thành cho tàn. Chỉ trong một sát na, Chu Hoành Vũ ma thể liền thu được tân sinh đồng dạng. Hắn tinh khiết trình độ giống như tân sinh anh hài đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở, trách không được cái kia luyện ngục ma vương sẽ trở thành ma dương tộc đệ nhất cao thủ đây. Cầm giữ có như thế tinh khiết ma thể, hắn tốc độ tăng lên, vĩnh viễn giống như anh hài một nhạy bén mau lẹ nhanh chóng, không chỉ có chiến thể giống như anh hài đồng dạng tinh khiết. Đáng sợ nhất là, cái này luyện ngục chi lực, thông qua tam đại đan điền, quán xuyên toàn thân, luyện ngục chi lực, cùng xâm la chi lực, lẫn nhau là âm dương, trong đó, luyện ngục chi lực là đối bên trong. Mà xâm la chi lực là đối bên, ngoài, luyện ngục chi lực, không cách nào cấp cho những người khác, chỉ có thể thông qua huyết mạch, tiến hành truyền thừa, nói cách khác, Chu Hoành Vũ, hoặc là luyện ngục ma vương tử tôn, có thể từ trong huyết mạch, của bọn họ, truyền thừa một tia luyện ngục chi lực, đến nỗi những người khác, lại cũng không có thể giống như xâm la chi lực như thế, tùy ý tách rời, đồng thời cho mượn đi. Mà xâm la chi lực, nhưng là đúng bên ngoài, chẳng những có thể bên ngoài thả công kích địch nhân, còn có thể tách ra xâm la âm xà, trồng vào những người khác trong thức hải, tăng phúc những người khác lực công kích cùng lực phá hoại. Một câu đơn giản lời nói đến hình dung, luyện ngục chi lực cường thân kiện thể, xâm la chi lực phóng ra ngoài giết, địch, giữa hai bên, một đôi bên trong, một đôi bên ngoài. Có thể nói là trai gái, xứng đôi vừa lứa, cái kia cửu thải chùm sáng, sở dĩ như vậy coi trọng luyện ngục quân đoàn, kỳ, thực thật không phải là không có đạo lý. Phải biết, cái kia cửu thải chùm sáng hết thảy chỉ giao phó 6 cái sự tình, mà kiện thứ nhất nâng lên, cũng là luyện ngục quân đoàn. Nếu như chỉ là kiện thứ nhất sách luyện ngục quân đoàn, cái kia có lẽ nói rõ, không được cái gì, dù sao. Độc Long quân đoàn, thế nhưng là đặt ở vị thứ 6 nói. Có lẽ Độc Long quân đoàn, mới là áp trục đây. Có lẽ cái thứ nhất nói lên, ngược lại là không trọng yếu nhất cái kia một đây. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình tuyệt không như thế đơn giản. Cái kia cửu thải chùm sáng, không chỉ có chuyện làm thứ nhất. Liền nói đến, luyện ngục quân đoàn, trọng yếu nhất chính là, ba món đầu tiên sự tình. Đều là nói luyện ngục quân đoàn, cái kia cửu thải chùm sáng dùng đến tránh thức át chủ bài dạng này chữ, mà lại cái kia cửu thải chùm sáng một lại nhấn mạnh tất cả tư nguyên muốn ưu tiên cung ứng cho luyện ngục quân đoàn, mà không phải còn lại cái gì quân đoàn. Cho dù là băng hoàng cận vệ cũng chỉ xếp tại thứ hai hàng ngũ, đến nỗi thiên ma cấm vệ sắp xếp, cái kia cửu thải chùm sáng thậm chí ngay cả sách đều không sách, nói đơn giản, thiên ma cấm vệ là không trọng yếu nhất, cũng nhất không bị coi trọng, nhanh chóng đem đẩy nhanh quá trình chín, giúp Chu Hoành Vũ đỉnh qua phía, trước đoạn thời kỳ này là có thể, Chu Hoành Vũ chính thức có thể dựa vào, là luyện ngục quân đoàn, huyền băng, quân đoàn, cùng độc long quân đoàn, cái này ba đại quân đoàn, tại sao sẽ như thế đâu? Kỳ thực khi lấy được luyện ngục chi lực về sau, Chu Hoành Vũ đã có lĩnh ngộ, luyện ngục quân đoàn là luyện ngục ma vương Tử Tôn. Bọn họ đều là đã thức tỉnh luyện ngục chi lực Lý Gia tinh nhuệ. Có được luyện ngục chi lực, bọn họ ma thể liền đem vô cùng khủng bố, vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Chu Hoành Vũ lại cho bọn họ xâm la chi lực, như vậy chi này luyện ngục quân đoàn liền sẽ thành trên cái thế giới này, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, duy nhất nắm giữ hai đại lực lượng tồn tại. Luyện ngục chi lực có thể để bọn hắn có được vô cùng mạnh mẽ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, đều có thể xưng vô địch ma thể. Xâm la chi lực có thể để bọn hắn có được vô cùng khủng bố lực công kích, lực phá hoại. Cái này hai đại lực lượng bản nguyên đều tại Chu Hoành Vũ trên thân, mà ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cũng chỉ có luyện ngục quân đoàn nắm giữ. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ xâm la chi lực, lại đã định trước không cách nào nắm giữ luyện ngục chi lực. Dù sao luyện ngục chi lực không cách nào mượn bên ngoài, chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa. Dựa theo cái kia cửu thải chùm sáng miêu tả, chỉ cần cho luyện ngục quân đoàn đầy đủ tư nguyên, đầy đủ chống đỡ, như vậy một số cuối năm, chi này luyện ngục quân đoàn sẽ thành nhân vật khủng bố nhất. Một khi luyện ngục quân đoàn chính thức quật khởi, dùng cái kia cửu thải chùm sáng mà nói, cái này 3000 luyện ngục quân đoàn tinh nhuệ đều là có ma vương tiềm lực tồn tại. 3000 tôn ma vương tổ kiến thành quân đoàn, cái kia sẽ có nhiều sao chỉ sợ. Phòng ngự phía trên không có bao nhiêu người có thể phá vỡ ma vương phòng ngự, công kích không có bao nhiêu người có thể hố ở ma vương công kích. Lại phối hợp thêm gần 30000 tôn dung nham cự thú, dạng này quân đoàn ai có thể cản? Chính như cửu thải chùm sáng nói như vậy, chỉ bằng vào cái này 3000 ma vương quân đoàn, Chu Hoành Vũ liền đủ để không ai địch nổi. Cho dù đối thủ là Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, cũng tuyệt không ngoại lệ. Nói đến đây, có lẽ có người liền muốn hoài nghi, đã cái này luyện ngục quân đoàn mạnh mẽ như thế, tại sao không phải Chu Hoành Vũ bảo mệnh át chủ bài, mà chính là mạnh nhất át chủ bài đâu? Trên thực tế, đây là bất đắc dĩ sự tình. Như Thủy Trung đem luyện ngục quân đoàn che đậy giấu đi, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào kiến công lập nghiệp, không cách nào thành lập được thế lực khổng lồ, thu hoạch to lớn tư nguyên. Cái gọi là một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái giúp. Nếu không có cái này 3000 ma vương hết sức giúp đỡ, Chu Hoành Vũ đi nơi nào tìm như vậy nhiều người mới? Như thế nào đi chấn thủ như vậy rộng lớn cương vực đâu? Nếu như cũng có ngày luyện ngục quân đoàn nghịch thiên quật khởi, nắm giữ 3000 tôn ma vương cấp cao thủ lời nói, như vậy ma dương tộc 3000 quần đảo, mỗi tòa đảo quần đều muốn có một tôn ma vương tọa chấn. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ giang sơn đem vững chắc như làm bằng sắt. Đến khi đó, cùng loại hải xà tộc loại tồn tại này, thế nào dám tùy ý bốc lên chiến sự đâu? Đến khi đó, có 3000 tôn ma vương chấn thủ, ma dương tộc tuyệt đối có thể mở rộng lãnh thổ, giết trở lại trên lục địa đi. Thế nhưng là ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ đem cái này 3000 tôn ma vương toàn bộ che giấu, làm ẩn, nặc bảo mệnh lá bài tẩy lời nói, như vậy, hắn vạn lý giang sơn, ai đi chấn thủ đâu? Chẳng lẽ vẫn là muốn giống như bây giờ, mặc người cướp bóc, mặc người giết sao? Như thế thế lực lại thế nào có thể xem như cường đại đâu? Liền một cái ổn định đại hậu phương đều không có, là tuyệt đối không cách nào quật khởi. Bởi vậy, luyện ngục quân đoàn làm Chu Hoành Vũ mạnh nhất át chủ bài, chỉ có thể bày ở ngoài sáng, dựa vào luyện ngục quân đoàn hai đại vũ lực trấn nhiếp hết thảy địch quốc, khiến cho bọn hắn không dám xúc phạm Chu Hoành Vũ uy nghiêm. Chỉ có tại 3000 tôn luyện ngục ma vương trấn thủ phía dưới, ma dương tộc mới có thể thắng được khôi phục nguyên khí cơ hội. Chỉ có đi qua lâu dài khôi phục nguyên khí sau khi, ma dương tộc mới có thể tích lũy lên cường đại nội tình, thành lập được cường đại quân đội, bồi dưỡng lên càng nhiều ma tốt. Chính như luyện ngục bảo tháp Tại Chu Hoành Vũ ma thể bên trong địa vị một dạng, luyện ngục quân đoàn cũng là Chu Hoành Vũ sống lưng. Chu Hoành Vũ cùng thế lực của hắn, muốn đứng thẳng thân thể, thẳng tắp cái eo, nhất định phải nắm giữ một cái cường tráng sống lưng. Vô luận đối mặt cái gì dạng áp bách cùng đả kích, đều có thể đỡ được, chống lên sắt thép sống lưng. Rất hiển nhiên, luyện ngục quân đoàn chính là như vậy một cái sống lưng. Hết chương.